bọn Mạnh Xuyên đều rất bình tĩnh nhìn cảnh này, dù sao trong đội ngũ còn có ước chừng 275 người, cuối cùng chỉ có 20 danh ngạch, đại đào thải chân chính tàn khốc còn chưa bắt đầu. Trong sách ghi lại, muốn trở thành thần tôn, cần phải tiến vào thần tôn huyết chỉ xông vào sinh tử quan. Mỗi khi sinh ra một gã thần tôn, đều cần tiêu hao rất nhiều lực lượng của thần tôn huyết trì. Đệ tử Nguyên Sơ Sơn đều phải có người thành nắm chắc mới cho phép xông vào sinh tử quan. Những người không thể tiến vào Nguyên Sơ Sơn, cũng phải tích góp công lao phi thường cao, mới có thể đổi lấy một lần cơ hội thần tôn huyết trì. Mạnh Xuyên thầm than, thần tôn huyết trì quá chân quý, trong thiên hạ chỉ có Nguyên Sơ Sơn, Hắc Sa Động Thiên, Lưỡng Giới Đảo nắm giữ. Tam đại chí cao vô thượng tông phái, hàng năm tuyển thu đệ tử đều rất ít. Nữ tử áo xanh quay đầu đi tới giữa đám thần tôn kia, ngồi vào vị trí của mình, đồng thời nhẹ giọng nói với Đông Hà Vương một bên. Trưởng lão, kế tiếp giao cho ngươi. Đông Hà Vương khẽ gật đầu, lúc này mới đứng dậy. Hắn vẻn vẹn chỉ một cái đứng dậy, toàn bộ thiên địa đều đang nổ vang run rẩy, thiên địa cũng càng thêm u ám một chút. Không thể nhìn thấy, tất cả thiên tài Mạnh Xuyên bọn họ cùng với những gia quyến thân hữu kia, cũng không dám nhìn về phía Đông Hà Vương nữa. Tựa như phàm nhân khó có thể nhìn thẳng mặt trời, cho dù trong gia quyến thân bằng có chút thần tôn mới tấn, đều không thể nhìn thẳng vào Đông Hà Vương giờ phút này. Đông Hà Vương không còn thu liễm khí tức nữa, mà là tự nhiên tản mát ra ba động, uy thế tự nhiên, nhìn liền khí huyết hỗn loạn, nhìn thời gian lâu một chút, chết tại chỗ đều rất bình thường. Đây là một vị thần tôn phong vương, thần tôn đáng sợ chân chính đứng ở nhân gian đỉnh phong, làm cho các yêu vương đều ngửi thấy biến sắc tồn tại. Đông Hà Vương, An Hải Vương cũng đều tồn tại cùng một tầng. Bọn Mạnh Xuyên tuy rằng đều cúi đầu không dám nhìn thẳng, nhưng đều nghe được thanh âm của Đông Hà Vương. Bây giờ bắt đầu khảo hạch thứ ba, ta đến chủ trì, thanh âm Đông Hà Vương bình tĩnh lại mang theo lực áp bách vô hình. Sinh tử chiến đấu, chiêu thức liên lụy sinh tử, chỉ cần phản ứng hơi chậm một chút, người rất có thể sẽ mất mạng, cho nên phản ứng của các người nhất định phải nhanh. Khảo hạch thứ ba, khảo nghiệm chính là phản ứng của các người. Cần các người phản ứng cực nhanh, càng sớm càng tốt. Đông Hà Vương nói, Mạnh Xuyên nghe xong cũng đồng ý, hắn liền nghe cô tổ mẫu nói qua, Ngọc Dương cung chủ khi đối mặt với ba gã yêu vương vây công, đều không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào, cường giả chính là như thế, không cho đối phương cơ hội, hơn nữa nghĩ biện pháp chém giết đối phương, giống như loại rút đao tu luyện của hắn. Loại rút đao, nhanh là một mặt, mặt khác cũng cần vận dụng chiến thuật tâm lý, để cho đối phương trở tay không kịp phía dưới đối với một đao này, làm đối phương trở tay không kịp, thời gian phản ứng sẽ chậm một chút. Phản ứng này chậm hơn một chút, đó là sự khác biệt giữa sự sống và cái chết. Nguyên Sơ Sơn bồi dưỡng một gã thần tôn không dễ dàng, bọn họ đối với yêu cầu phản ứng của thần tôn cũng phi thường hà khắc. Hả? Mạnh Xuyên bỗng nhiên cảm giác được lực lượng không cách nào phản kháng bao vây bản thân, trực tiếp xách mình lên, hắn liếc mắt một cái nhìn thấy chung quanh tất cả thiên tài khác đều bay lên, mỗi người đều có chút kinh ngạc. 275 người bọn họ bay lên, không khống chế được phân tán ra, rơi vào một mảnh cung viện này. Đều có khoảng cách ước chừng 2 trượng, hơn nữa phiến đá dưới chân bị vẽ ra một vòng tròn, một trượng đường kính vòng tròn. Mỗi người trong các ngươi đều ở trong vòng tròn của mình, không thể ra khỏi vòng tròn chút nào, Đông Hà Vương tiếp tục nói. Trên bầu trời sẽ hạ mưa đá, các ngươi cần tránh mỗi một khối mưa đá, chỉ cần bị mưa đá đánh trúng, bất kể là thân thể của các ngươi hay là binh khí của các ngươi, chỉ cần bị đánh trúng, đều coi như là thất bại của các ngươi, chỉ cần ra khỏi vòng tròn một chút, cũng coi như thất bại. Không vượt qua 2 trận mưa đá trước đó, vẫn được coi là thất bại, hỗ trợ càng lâu thì càng tốt. Bọn Mạnh Xuyên ai nấy đều ngừng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời tối tăm, bông tuyết phiêu đãng, vô số bông tuyết bỗng nhiên hội tụ lại, ở giữa không trung hội tụ thành những hạt mưa đá lớn bằng vô số ngón tay. Các hạt mưa đá ở phía trên bọn họ cũng đại khái cao 15 trượng. Điều này cũng đủ để so sánh với các tòa nhà cao nhất trong thành đầu tiên của Đồng Đô La. Tất cả các thiên tài đều khẩn trương nhìn vô số mưa đá che lấp bầu trời. Bọn họ không dám nhìn thẳng Đông Hà Vương, nhưng vẫn có thể nhìn chằm chằm vào mưa đá. Bắt đầu, Đông Hà Vương vừa dứt lời, nhất thời vô số mưa đá bắn ra phía dưới, ầm ầm. Mỗi một viên mưa đá đều có thể so với mũi tên mà cao thủ vô lậu cảnh bắn ra, tốc độ cực nhanh. Mạnh Xuyên lại phi thường thích ứng. Hắn nhiều năm như vậy, mỗi ngày đều trải qua nửa canh giờ mưa tên, theo thực lực tăng lên, đều là để cho khoảng cách bắn tên của hộ vệ càng ngày càng gần, vẫn luôn cho mình đủ áp bách, cho nên mỗi lần Mạnh Xuyên đều bức bách thân pháp của mình nhanh hơn. Phản ứng nhanh hơn, đao pháp ngăn cản càng tinh diệu hơn. Mà hiện giờ khảo hạch, thân pháp không quan trọng, bởi vì vòng tròn chỉ trong phạm vi một trượng, chỉ cần phản ứng kịp, chỉ cần bước một bước là có thể tránh được mưa đá. Mấu chốt vẫn phải phản ứng lại, nếu như phản ứng không kịp, sẽ bị bắn trúng. Đao pháp cũng không quan trọng, bởi vì binh khí bị bắn trúng cũng là thất bại. Thử nghiệm chủ yếu là phản ứng, phải phản ứng lại. Ầm ầm, hạt mưa đá bắn tới, trong nháy mắt có 3 viên mưa đá bắn vào phạm vi vòng tròn của Mạnh Xuyên, theo sau còn có 2 viên, lại có 3 viên. Mạnh Xuyên lại cảm thấy có chút thoải mái. Những trận mưa đá này không phải là một lần hạ xuống, là phân lô, mỗi lần đều chỉ có 2-3 khỏa. Từ Tẩy Tùy Cảnh bắt đầu mỗi ngày tiễn vũ tu luyện, Mạnh Xuyên cũng không biết phản ứng của mình tu luyện đến mức nào, tóm lại mỗi ngày hắn đều theo đuổi cực hạn mình thừa nhận. Giờ phút này giống như tản bộ, đơn giản di động một bước, hai khối mưa đá từ trước sau vị trí bắn qua, nện trên mặt đất hóa thành bột phấn. Hắn chẳng những phản ứng cực nhanh, hơn nữa còn có tâm hồn dẫn đến thập trượng lĩnh vực, trong 10 trượng lĩnh vực, những trận mưa đá kích xạ quỹ tích vô cùng rõ ràng, làm hắn đích xác có thể dễ dàng ứng đối. Nhiều người ở khu vực gia quyến, bạn bè xa xa nhìn thấy có chút căng thẳng. Bọn họ không dám nhìn về phía Đông Hà Vương, chỉ dám nhìn chằm chằm đám thiên tài kia, nhìn về phía vô số mưa đá giữa không trung, bông tuyết vẫn đang bay, càng xuống càng lớn, bông tuyết trôi nổi ở một mức độ nào đó cũng có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn. Kỳ sát hạch thứ 3. Sơ tuyển tổng cộng cũng chỉ có 3 hạng mục, sau khi sơ tuyển sẽ xếp hạng. Tuyệt đối phải chống đỡ, rất nhiều người đều khẩn trương nhìn kiêu ngạo của gia tộc mình, hy vọng của gia tộc mình. Mạnh Xuyên là hy vọng của Mạnh gia, mà rất nhiều thiên tài ở đây cũng là hy vọng của gia tộc bọn họ. Đông Hà Vương mặt không chút thay đổi thao túng hết thảy, những mưa đá liên tiếp bắn xuống một chút, bỗng nhiên dừng lại. Tiếp theo là vòng 2, Đông Hà Vương bình tĩnh nói. Mưa đá trên bầu trời chỉ dừng lại một chút, theo đó lại bắn xuống. Tốc độ nhanh hơn rất nhiều, Mạnh Xuyên có thể mượn lĩnh vực hình thành đao thế đỉnh phong, thông qua thiên địa lực cảm ứng được quỹ tích mơ hồ của mưa đá, tiến vào phạm vi 10 trượng, lại có lĩnh vực 10 trượng rõ ràng cảm giác, có thể đánh giá rõ ràng, mưa đá tốc độ nhanh hơn 2 thành. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ có 2 thành, lại làm cho độ khó né tránh tăng lên kịch liệt. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Ở Mạnh Xuyên 4 phương 8 hướng, hắn đều có thể cảm ứng được, có người liên tiếp bắn trúng. Hoặc là phản ứng không kịp bị bắn trúng thân thể, hoặc là bị đánh trúng góc áo, hoặc là bị bắn trúng binh khí trên người. Không, có thiên tài tuyệt vọng nắm đại chùy trong tay, đại chùy vừa rồi bị mưa đá bắn trúng, đi theo liền có lực lượng vô hình bao vây hắn, đem hắn xách lên. Không chỉ riêng hắn, còn có những thiên tài khác không thể vượt qua vòng thứ 2 cũng đều bị xách lên, trực tiếp bay về phía xa xa. Các người ngay cả vòng 2 cơ bản nhất cũng không chịu nổi, phản ứng này thật sự quá chậm, thanh âm lạnh như băng của Đông Hà Vương vang vọng bên tai mỗi một thiên tài. Nếu là cùng yêu tộc thực lực tương đương chiến đấu sinh tử, các người rất dễ dàng mất đi tánh mạng. Đợi đến khi vòng thứ 2 dừng lại, tổng cộng có 36 thiên tài bị xách bay lên, ném về phía xa xa. Nguyên Sơ Sơn đem vòng thứ 2 này định là giới hạn thấp nhất, cũng là bởi vì giới hạn này đích xác có thể ngăn cản rất nhiều thiên tài. Điều này làm cho những thiên tài còn lại thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất là chống lại vòng thứ 2 và đạt đến giới hạn tối thiểu, không ít thiên tài né tránh đều cảm thấy may mắn, mình còn có hy vọng. Hô! Hơi dừng lại, vô số mưa đá lơ lửng trên bầu trời lại bắt đầu được thứ 3 chút xuống, Nguyên Sơ Sơn là muốn sàng lọc ra chân chính ưu tú. Không chỉ yêu cầu bọn họ đạt tới giới hạn thấp nhất, bầu trời tối tăm, lông ngỗng tuyết rơi xuống. Đông đảo thiên tài đều nhìn chằm chằm vô số mưa đá lơ lửng trên cao, mà theo vòng thứ 3 bắt đầu, mưa đá lại lần nữa chút xuống, tốc độ bắn lên lần nữa. Quá nhanh, rất nhiều thiên tài chỉ cảm thấy mưa đá trong nháy mắt đã bắn tới trước mặt, miễn cưỡng kịp suy nghĩ phản ứng, còn chưa thể làm thân thể né tránh, mưa đá liền bắn trúng thân thể. Xong rồi, bị bắn. Không xong. Cái này cũng quá nhanh. Đám thiên tài đều bị bắn trúng. Đám thiên tài bị bắn trúng ở vòng thứ 3 này rõ ràng tăng lên. Có lực lượng vô hình bao lấy bọn họ, đem bọn họ xách lên, tất cả đều ném về phía xa xa. Tuy nói đạt tới giới hạn thấp nhất, nhưng vòng thứ 3 cũng chưa từng khiêng qua, phản ứng này cũng chỉ có thể xem như tầm thường. Trừ khi các khía cạnh khác đặc biệt xuất sắc, không có giá trị trồng trọt, chúng thần tôn tán gẫu, bọn họ cần thiên tài ưu tú nhất mới có tư cách tiến vào Nguyên Sơ Sơn được bồi dưỡng, thiên tài tầm thường không đáng lãng phí lực lượng thần tôn huyết trì. Vòng thứ 3 rất nhanh kết thúc, có 58 thiên tài bị ném ra ngoài. Các thiên tài đứng trong giới còn lại 181 vị, Mạnh Xuyên bọn họ ai nấy đều ngưng thần chờ đợi, giữa không trung dừng lại một hồi vô số mưa đá lại bắt đầu vòng thứ 4 chút xuống, lần này tự nhiên nhanh hơn. Quá nhanh! Cái này, rất nhiều thiên tài đều cảm thấy nhìn thấy mưa đá bắn tới. Đầu vừa kịp phản ứng, mưa đá đã bắn trúng bản thân. Vù vù. Chỉ thấy các thiên tài rậm rạp chẳng chịt đều liên tiếp bị sách lơ lửng, một màn này làm cho gia quyến thân hữu xa xa đều kinh hô, bởi vì ở vòng thứ tư bị bắn trúng thật sự quá nhiều, các thiên tài lơ lửng, so với số lượng thiên tài ở lại trong giới còn nhiều hơn. Cuối cùng cũng vượt qua được, những thiên tài khiêng qua thở phào nhẹ nhõm, bọn họ lúc này mới phát hiện có thể tiếp tục đứng trong vòng tròn đã thư thớt, vừa rồi trong quá trình vòng thứ tư bị ném ra ngoài ước chừng 102 vị, còn đứng tại chỗ chỉ còn lại có 79 vị. 79 người này rất ưu tú. Bọn họ hoặc là đều là phục dụng qua thiên địa kỳ chân, tạo thành căn cơ thần tôn thâm hậu, hoặc là phương diện này thiên phú cực cao, phản ứng siêu tuyệt. Đương nhiên phục dụng thiên địa kỳ chân, có thể có mạnh xuyên, yến tản như vậy thần tôn căn cơ cũng rất ít, cũng chỉ khoảng 10 người. Tuyệt đại đa số vẻn vẹn chỉ phục dụng một hai loại thiên địa kỳ chân tầm thường, có thể phục dụng một giọt thần tôn ngọc tủy dịch đều rất khó được, nhưng cũng mạnh hơn 5-6 thành hoặc 7-8 phần so với các thiên tài bình thường, căn cơ càng hùng hồn. Thần tôn thể càng cường đại, về mặt phản ứng cũng tự nhiên chiếm ưu thế. Hô, Đông Hà Vương đứng ở đó, lạnh lùng nhìn hết thảy, một trận mưa đá lơ lửng giữa không trung bắt đầu trút xuống lần thứ năm. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vô số mưa đá bắn xuống, 79 thiên tài đều lập tức kiệt lực né tránh, gia quyến thân bằng quan sát xa xa được phi thường khẩn trương, bọn họ rất rõ ràng, Nguyên Sơ Sơn cuối cùng chỉ tuyển ra 20 người, chọn như thế nào? Chính là căn cứ vào kết quả khảo hạch các phương diện, sơ tuyển 3 hạng mục cùng với đủ loại sàng lọc tuyển chọn cuối cùng, nhiều phương diện kết hợp, cuối cùng định ra 20 người. Cho nên phương diện nào đó càng xuất sắc, hy vọng đạt được danh ngạch là rất lớn. Nếu không có đặc biệt xuất sắc, cũng phải các phương diện đều cao hơn tiêu chuẩn, tương đối toàn diện, như vậy cũng có thể đạt được danh ngạch. Nhị thiếu gia, xông qua, nhất định phải xông qua, có lão giả khẩn trương nhìn. Đồ nhi ngoan, đồ nhi ngoan. Tiến thêm một bước, vượt qua vòng thứ năm, hy vọng đạt được danh ngạch của ngươi phần lớn, có lão giả mập khẩn trương nhìn. Là sư phụ vô dụng, sư phụ mua không nổi bất kỳ thiên địa kỳ chân nào cho ngươi, chính ngươi phải tranh giành. Thiên địa kỳ chân tạo ra căn cơ thần tôn quá chân quý. Chưa từng phục dụng qua thiên địa kỳ chân, bất lợi liền lớn, có thể chống đỡ đến bây giờ thật sự là thiên phú rất cao. Xuyên Nhi, Mạnh Đại Giang nhìn. Xuyên Nhi cùng Nhị Trọng Thiên Yêu Vương đều giao thủ qua, đều có thể chống lại đuổi giết lâu như vậy, phản ứng của hắn nhất định rất nhanh. Tất cả mọi người đều lo lắng nhìn. Mưa đá vòng thứ năm thật sự quá nhanh, đám thiên tài đều không phản ứng được bị bắn trúng, liên tiếp bị ném ra ngoài, đợi đến khi mưa đá ngừng nghỉ. Than ôi! Không thể vượt qua được, không ít gia quyến thân bằng đều có chút thở dài. Xông qua, đồ đệ ngoan xông qua, mập lão giả lại nhìn kích động. Đồ đệ hắn cho tới bây giờ chưa từng phục dụng qua thiên địa kỳ chân, dĩ nhiên thật sự vượt qua vòng thứ năm. Mạnh Xuyên nhìn về phía chung quanh càng thêm thưa thớt. Khiêng qua vòng thứ năm còn lại 23 người, như Sở Ung, Yến Phượng, Yến Tàn, Tông Sa, Lý Anh công chúa một đám thần tôn căn cơ hùng hồn tự nhiên đều vượt qua, ngược lại vị thiên tài 13 tuổi Diêm Xích Đồng kia tuy rằng thần tôn căn cơ hùng hồn, nhưng vừa mới ngộ ra thế, cách thế đỉnh phong còn kém rất xa, không thể hình thành thiên địa lực lĩnh vực. Tránh né liền cố hết sức, cũng không thể vượt qua vòng thứ năm. Vượt qua vòng thứ năm, có 3 vị chưa bao giờ phục dụng thiên địa kỳ chân, thần tôn thể yếu hơn rất nhiều, nam tử lấp lánh truyền âm nói. Thần tôn thể yếu nhiều như vậy, vẫn có thể phản ứng lại, thiên phú thật cao. Tả ỷ, Thượng Quan Phong, Du Sưởng, Thanh Y nữ tử gật đầu truyền âm nói. 3 người này đích xác thích hợp bồi dưỡng. Bất quá ở thoát thai cảnh không thể đánh hạ căn cơ thần tôn thâm hậu, sau này muốn bù đắp chênh lệch cũng rất khó. Nhìn lại, nếu là sau này lựa chọn cuối cùng, 3 người bọn họ cũng có địa phương xuất sắc, liền có thể cho bọn họ một danh ngạch. Nam tử liều liêu gật đầu. Đông Hà Vương cùng với 2 người bọn họ phụ trách chủ trì khảo hạch nhập môn lần này, định danh ngạch, định bài danh cũng là bọn họ đính định. Thần tôn căn cơ hùng hồn tự nhiên ưu tiên, mà 3 gã này chưa từng phục dụng thiên địa kỳ chân vẫn có thể vượt qua vòng thứ 5. Cũng nửa chân bước vào Nguyên Sơ Sơn, chỉ cần phía sau lại có địa phương chói mắt, cũng đủ để cho Nguyên Sơ Sơn chiêu thu bọn họ. Chỉ có 23 thiên tài trên sân. Đông Hà Vương bình tĩnh nhìn 23 người, tuy rằng chưa từng phục dụng thiên địa kỳ chân có thể kiên trì đến lúc này, thiên phú rất cao, nhưng Nguyên Sơ Sơn muốn nhất chính là thiên phú lại cực cao thần tôn can cơ lại thâm hậu. Vòng thứ 6 bắt đầu, mưa đá lại một lần nữa bắn xuống, lần này tốc độ tiếp tục tăng vọt. Quá nhanh! Lập tức có đám thiên tài từng người một bị bắn trúng, bởi vì vòng thứ 5 chính là rất nhiều người trong bọn họ cực hạn, hiện giờ tốc độ mưa đá vòng thứ 6 rõ ràng tăng lên, lập tức làm cho bọn họ không chịu nổi. Chống đỡ, công chúa hoàng tộc Lý Anh một thân áo tím gian nan chống đỡ, nàng có thể mơ hồ cảm giác được chung quanh có thiên tài bị bắn trúng, nàng kiệt lực muốn vượt qua vòng thứ 6 này, nàng mặc dù là hoàng tộc công chúa địa vị cực tôn quý, nhưng cạnh tranh trong hoàng tộc cũng kịch liệt như nhau, là đệ nhất thần tôn gia tộc của vương triều Đại Chu, thân phận công chúa không thể đại biểu cái gì, thực lực mới quan trọng hơn. Một công chúa không phải thần tôn, ở trong hoàng tộc không được coi trọng. Ngô, mưa đá dần dần nhanh lên, ngăn cản càng thêm gian nan, rốt cục một trận mưa đá đánh trúng túi tiễn sau lưng nàng, sắc mặt nàng nhất thời biến đổi, là một cao thủ chân chính, đối với bản thân khống chế phi thường lợi hại, túi tiễn bị mưa đá chà sát qua, đó cũng là một thất bại. Sức mạnh vô hình bao vây cô bắt đầu lơ lửng và bay về phía xa, cô biết, cô không thể vượt qua vòng này, cô nhìn xung quanh, bây giờ còn có 7 vị thiên tài đang chống đỡ, làm cho cô hơi thở phào nhẹ nhõm. Tổng cộng chọn 20 người, ta vẫn có hy vọng rất lớn. Không tốt, Kim Hoán toàn thân có lôi đình lóe ra, lần lượt kiệt lực né tránh, những mưa đá tốc độ kinh người kia, rốt cục vượt qua cực hạn phản ứng của hắn. Kim Hoán cũng bị lực lượng vô hình bao vây lại, bay lên, hắn nhìn về phía chung quanh. Bây giờ còn có 6 vị thiên tài đang chống đỡ. Né tránh. Yến Tản đang kiệt lực né tránh, hắn tu luyện băng hỏa thần thể, am hiểu chính là cận chiến, mà cận chiến vốn là sinh tử quyết đấu một tuyến. Bình thường hắn có thể dùng song kiếm cùng địch nhân đánh nhau, mà hiện giờ hắn chỉ có thể né tránh. Hắn kiệt lực cảm ứng từng viên mưa đá bắn tới, bằng vào bản năng né tránh, bởi vì mưa đá quá nhanh, chỉ có thể dựa vào phản ứng bản năng. Phốc phốc, một viên mưa đá từ sau lưng Yến Tản lướt qua, sắc mặt hắn trắng bệch, vẫn là không khiêng qua. Hắn cũng bị lực lượng vô hình bao vây lơ lửng lên. Lúc Yến Tản bay lên, cũng nhìn thấy Sở Ung, Yến Phượng hai người đều lơ lửng, bọn họ đều thất bại. Khi mưa đá ngừng nghỉ, còn đứng ở đó chỉ có 3 người, Mạnh Xuyên, Tông Sa, Cơ Nguyên Thông. Giờ khác này tất cả mọi người đều nhìn bọn họ, các thiên tài khác cũng đều tâm tình phức tạp nhìn bọn họ. Được rồi, trên mặt Đông Hà Vương mới hiện lên một tia tươi cười. Ánh mắt Đông Hà Vương quá cao, có thể vượt qua 6 vòng Mạnh Xuyên, Tông Sa, Cơ Nguyên Thông mới làm cho hắn hài lòng. Có thể vượt qua 6 vòng, 3 người bọn họ khẳng định có thể xếp hạng hạng 10, Hình Liều Nam từ truyền âm nói. Ngươi nói 3 người bọn họ ai có thể xếp hạng nhất? Cơ Nguyên Thông cho ta cảm giác rất đặc thù, thanh y nữ tử nói. Ta càng coi trọng hắn. Ta cũng coi trọng hắn nhất, 3 hạng khảo hạch sơ tuyển của hắn đều phi thường không tệ, vừa rồi né tránh mưa đá cũng rất thoải mái, nam tử Liều Lầy cũng tán thưởng. Cảm giác còn chưa tới cực hạn của hắn, bất quá Tông Sa cùng Mạnh Xuyên cũng rất lợi hại, Tông Sa là thần tiễn thủ, tiền đồ vô lượng, Mạnh Xuyên tốc độ siêu tuyệt, tin tưởng cũng có thể sống lâu tất cả đều có hy vọng. Có thể nhìn thấy thiên tài xuất sắc, bọn họ cũng tâm tình sung sướng, Nguyên Sơ Sơn chính là muốn lựa chọn thiên tài ưu tú nhất tiến hành bồi dưỡng. Còn 3 người còn lại, Mạnh Đại Giang nhìn toàn thân nhiệt huyết sôi trào, mặc kệ như thế nào, Mạnh Xuyên ở hạng khảo hạch thứ 3 khẳng định có thể lọt vào hạng 3, Mạnh Đại Giang làm phụ thân cũng đã phi thường hài lòng. Dù sao cũng là thiên tài của cả vương triều Đại Chu hội tụ ở đây, nhi tử có thể làm như vậy, phụ thân còn có gì xa vời. Trong đầu hắn cũng từng hiện lên. Con trai ở Nguyên Sơ Sơn nhập môn khảo hạch cuối cùng xếp hạng, có thể xếp hạng thứ nhất, được Nguyên Sơ Sơn dốc sức bồi dưỡng nhất, nhưng ý niệm này cũng chợt lóe lên, thứ nhất hắn không muốn tạo áp lực quá lớn cho nhi tử, thứ hai, thiên địa kỳ chân của các thiên tài đại gia tộc cổ xưa không thua gì Mạnh Xuyên, còn có các thần tôn cường đại dạy dỗ, điều kiện so với Mạnh Xuyên tốt hơn nhiều lắm. Đã tốt rồi, Mạnh Đại Giang mừng rỡ nhìn, ánh mắt đều ướt át. Có thể vào Nguyên Sơ Sơn, ta liền rất hài lòng. Tất cả mọi người trong trường nhìn chăm chú vào Mạnh Xuyên, Tông Sa, Cơ Nguyên Thông 3 người. Đông Hà Vương mỉm cười, giữa không trung lơ lửng vô số mưa đá, lập tức có một bộ phận điên cuồng đập xuống, tốc độ so với lúc trước càng thêm nhanh. Mạnh Xuyên, Tông Sa, Cơ Nguyên Thông bọn họ đều ngưng thần chờ đợi, trong vòng tròn chỉ một trận né tránh từng khối mưa đá siêu tốc bắn tới, từng viên mưa đá đã sớm hóa thành ảo ảnh, và lại vẫn bắn tới ở khoảng cách 15 trượng, khoảng cách quá ngắn, tốc độ quá nhanh. Hô. Tông Sa bình thường không đáng kể, lại là thần tiễn thủ mạnh nhất trong sát hạch nhập môn Nguyên Sơ Sơn lần này. Hắn tu luyện là phong chi thần thể, hắn có thể cảm nhận được hô hấp của phong trong thiên địa. Mỗi một khối mưa đá bắn xuống, hắn đều có thể mượn hô hấp của phong cảm giác rõ ràng quỹ tích của những trận mưa đá này bắn xuống. Hắn tự nhiên theo cảm giác né tránh, bởi vì khoảng cách quá gần, mưa đá quá nhanh, mắt thường quá chậm, hoàn toàn dựa vào cảm giác xác định tự nhiên né tránh. Như thế mới xông tới vòng thứ 7 này. Chỉ là hiện giờ hạt mưa đá quá nhanh, hô hấp của gió có thể cảm ứng được những hạt mưa đá này, nhưng chờ đến khi hắn phản ứng theo bản năng, hạt mưa đá liền đến gần. Hắn mạo hiểm né tránh 5 viên mưa đá, nhưng hạt mưa đá thứ 6 khi hắn phản ứng lại liền đến bụng, né tránh cũng không kịp, bị đánh trúng. Vẫn thất bại, Tông Sa nhẹ giọng thở dài. Hắn bị lực lượng vô hình bao vây bay lên, lúc bay lên hắn nhìn về phía hai chỗ khác, Mạnh Xuyên, Cơ Nguyên Thông lại còn đang tránh né. Cả hai đều có phong cách khác nhau. Mạnh Xuyên càng linh động tự nhiên, Cơ Nguyên Thông thì nhắm mắt né tránh. Chớp mắt, vòng thứ 7 kết thúc. Tông Sa bị đào thải, Mạnh Xuyên, Cơ Nguyên Thông đều vượt qua vòng thứ 7. Thật sự là quái vật, chúng ta chỉ khiêng qua vòng thứ 5, Mạnh Xuyên cùng Cơ Nguyên Thông thế nhưng đều vượt qua vòng thứ 7. Công chúa Lý Anh có chút rung động, hiện giờ mưa đá nhanh làm cho nàng đều run rẩy, nhưng hai người kia vẫn có thể né tránh, phản ứng này đã nhanh không thể tưởng tượng nổi. Lợi hại như vậy, Sở Ung trầm mặc, là thiên tài đầu tiên của Vương Đô, 7 năm trước đã nổi danh truyền thiên hạ, hắn vốn tưởng rằng lần này hắn sẽ độc chiếm ngao đầu, nào ngờ các phương diện đều bị nghiền ép, hắn rõ ràng so với Mạnh Xuyên, Cơ Nguyên Thông bọn họ kém một cấp độ, thậm chí ngay cả Tông Gia Bình Quân cũng ưu tú hơn hắn. Tông Sa ở hạng sát hạch thứ 2 thứ 3 đều mạnh hơn Sở Ung. Vào mục đầu tiên, Sở Ung tuy rằng xuất chiêu uy lực đủ lớn, nhưng Tông Sa là thần tiễn thủ, tốc độ mũi tên cực nhanh, lực uy hiếp kỳ thật là cấp độ Cơ Nguyên Thông. Sở Ung tự hỏi, hắn hẳn là xếp thứ 2, giống như Yến Phượng, Yến Tản đám người thuộc loại tương đương với hắn. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Sở Ung trong lòng phức tạp. Ta vẫn còn kém rất xa, Yến Tản nhìn cảnh này lại rất bình tĩnh. Hắn coi phụ thân là mục tiêu, vẫn cảm thấy chênh lệch rất lớn. Bạn tốt quen thuộc Mạnh Xuyên là áp chế hắn, hắn một mực đuổi theo Mạnh Xuyên, càng đuổi theo phụ thân An Hải Vương. Hắn đã kiên nhẫn và tiếp tục đuổi theo. Hai tiểu tử này, dĩ nhiên có thể khiêng đến bây giờ, linh giác đều cực cao, một đám thần tôn cường đại đều có chút cảm khái. Còn chưa thành thần tôn, linh giác mạnh như vậy, xem ra cũng là trời sinh linh giác bất phàm. Xứng đáng được nuôi dưỡng tốt. Những thần tôn phong hồ bình thường chấn thủ vương triều đại chu này đều thưởng thức nhìn Mạnh Xuyên, Cơ Nguyên Thông. Hạng khảo hạch thứ 3 này, bên ngoài nói là khảo nghiệm phản ứng, trên thực tế khảo nghiệm chính là linh giác của những thiên tài này, cũng là hạng mục trọng yếu nhất trong 3 hạng khảo hạch, An Hải Vương càng tự mình đến chủ trì. Mạnh Xuyên, Cơ Nguyên Thông hai người cũng nhìn thoáng qua đối phương. Bây giờ sự cạnh tranh chỉ nằm giữa hai người trong số họ. Vòng 8, hai người phải kiên trì, chống đỡ càng lâu càng tốt. Đông Hà Vương khó được dặn dò, từng hạt mưa đá lơ lửng trên bầu trời lại lần nữa đập xuống. Hư hư hư. Mỗi trận mưa đá nhanh hơn. Cơ Nguyên Thông vô cùng tự tin cũng cảm giác được cố hết sức, hắn nhắm mắt lại, cảm giác bốn phía càng rõ ràng, có thể mơ hồ cảm ứng được từng viên mưa đá bắn tới. Hắn hoàn toàn là bản năng lần lượt né tránh. Nhưng mà những trận mưa đá này càng ngày càng nhanh, nhanh đều đạt tới cực hạn phản ứng bản năng của hắn. Phốc phốc, rốt cục một hạt mưa đá nện vào vai hắn. Hắn không thể né tránh, hắn mở mắt ra, cả người liền bị lực lượng vô hình bao vây bắt đầu bay lên, hắn nhìn thấy Mạnh Xuyên xa xa dưới từng viên mưa đá điên cuồng vẫn né tránh như trước. Hắn lại mạnh hơn ta, Cơ Nguyên Thông nhíu mày. Từ nhỏ, hắn đã tuyệt đối ngạo nghễ với bạn bè cùng trang lứa. Chỉ là hắn không muốn khoe khoang khắp thiên hạ đều biết, trong Nguyên Sơ Thành một phần cái gọi là thiên tài, hắn đều là sớm nghiền ép, mặc dù thỉnh thoảng lộ ra mấy bàn tay, đã được nhận định là thiên tài đầu tiên của Nguyên Sơ Thành. Nguyên Sơ Thành sau đó xuất hiện một Diêm Xích Đồng 13 tuổi ngộ ra thế, hắn cũng không để ở trong lòng, bởi vì hắn tin tưởng Diêm Xích Đồng này là không đuổi kịp hắn. Nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng không ai có thể đuổi kịp hắn, hắn một mực trở nên mạnh mẽ. Lần sát hạch Nguyên Sơ Sơn này, hắn chính là muốn nhất minh kinh người. Bình thường khiêm tốn thu liễm thì thôi, Nguyên Sơ Sơn khảo hạch nhất định phải triển khai ra thủ đoạn mạnh nhất, như vậy mới có thể được Nguyên Sơ Sơn dốc sức bồi dưỡng, nhưng không nghĩ tới, ở hạng khảo hạch thứ 2, hạng sát hạch thứ 3, liên tiếp bị một người vượt xa. Mạnh Xuyên Ngô Châu, nghe nói là con cháu của thần tôn gia tộc ở một nơi hẻo lánh ở Ngô Châu, Cơ Nguyên Thông thầm nghĩ. Khi hắn nghĩ về điều này, mưa đá dừng lại. Mạnh Xuyên mặc áo bào màu xanh đậm bên hông bội đao, vẫn yên lặng đứng ở đó. Vượt qua, Cơ Nguyên Thông rơi xuống đất, ở xa xa nhìn. Mạnh Xuyên vượt qua vòng thứ 8, chỉ có một mình hắn, khắp nơi đều nhìn. Xuyên Nhi, Mạnh Đại Giang nhìn khu vực xa xa, lẻ loi chỉ còn lại một mình Mạnh Xuyên đứng, ở phía trước Mạnh Xuyên xa xa là Đông Hà Vương một người đứng. Một màn này làm cho Mạnh Đại Giang nội tâm vô cùng kiêu ngạo, đó là con trai của hắn. Cái này đều có thể né tránh, linh giác bất phàm. trời sinh linh giác cực cao. Đám thần tôn cũng đều nhìn chằm chằm, bọn họ cũng rất tò mò, hiện giờ chỉ còn lại Mạnh Xuyên lẻ loi một mình, hắn có thể chống đỡ đến khi nào? Rất tốt, Đông Hà Vương mỉm cười nhìn Mạnh Xuyên. Kiên trì, có thể chống đỡ càng lâu càng tốt, bắt đầu vòng thứ 9. Mạnh Xuyên gật đầu. Hắn hiểu được đạo lý này, khảo hạch nhập môn ở Nguyên Sơ Sơn đương nhiên phải dốc hết toàn lực bày ra chính mình, cũng chỉ có mi tâm không gian quá đặc thù. Mạnh Tiên Cô thành thần tôn gần 80 năm, Mạnh Tiên Cô còn có một đám thần tôn hảo hữu, trường kỳ đi theo dưới trướng An Hải Vương, nhưng cũng chưa từng nghe nói qua chuyện mi tâm không gian. Điều này làm cho Mạnh Tiên Cô vừa kinh hỉ vừa lo lắng, hoặc là một niềm vui lớn, hoặc là một tai họa lớn. Cho nên phải tự mình điều tra rõ ràng, mới có thể quyết định có công khai hay không. Mạnh Xuyên tự nhiên nghe Mạnh Tiên cô tổ mẫu sẽ không hại hắn. Kiên trì đến cùng. Lĩnh vực đao thế của Mạnh Xuyên cảm giác được từng trận mưa đá bắn xuống, lĩnh vực 10 trượng cũng cảm giác được. Đao thế lĩnh vực mơ hồ, nhưng thập trượng lĩnh vực vô cùng rõ ràng. Tránh ra. Mạnh Xuyên phi thường tự nhiên né tránh, hắn trường kỳ dưới mưa tên tu luyện, quen với né tránh. Theo thời gian. Cái gì? Sắc mặt các thần tôn đang xem cuộc chiến trịnh trọng. Nam tử lấp lánh, thanh y nữ tử đều đi tới bên cạnh Đông Hà Vương. Phòng chín dường như hắn không đến cực hạn, thanh y nữ tử nhịn không được nói. Không đến cực hạn, Đông Hà Vương nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên, ánh mắt sáng lên. Linh giác mạnh như vậy sao? Nam tử liều liều cũng có chút không thể tin được. Hô, mưa đá dừng lại. Mạnh Xuyên vẫn đứng đó, hắn vẫn vượt mưa đá như trước. Cương Nguyên Thông chỉ là vượt qua vòng thứ 7, nhưng Mạnh Xuyên đã vượt qua vòng thứ 9 rồi, nam tử liều liệt không thể tin được. Cương Nguyên Thông đã rất giỏi, hắn so với Cương Nguyên Thông còn cao hơn nhiều như vậy. Linh giác mạnh mẽ, không thể tưởng tượng nổi, thanh y nữ tử cũng nhẹ giọng nói. Linh giác mạnh như vậy, tương lai ngưng luyện nguyên thần, hẳn là cũng không khó. Đông Hà Vương tươi cười lại càng thêm sáng lạn, nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên, lại càng mở miệng cao giọng nói. Mạnh Xuyên, tiếp tục kiên trì, chống đỡ càng lâu càng tốt, bắt đầu vòng thứ 10 ngay bây giờ. Nói xong, mưa đá trên bầu trời lại lần nữa bắn xuống tốc độ cao, tốc độ lại tăng vọt. Vòng 10 bắt đầu. Nam Vân Hầu, Tây Hải Hầu và các vị thần tôn phong hầu đều cẩn thận nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên, phảng phất như đang nhìn một khối ngọc tuyệt thế. Mạnh Đại Giang nhìn con trai mình từ xa. Hiện giờ đám thần tôn cường đại Nguyên Sơ Sơn đều đang chú ý đến con trai mình. Ba vị thần tôn phụ trách chủ trì khảo hạch đều nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên, có thể thấy được mức độ chú ý. Một cảnh duy nhất, nhi tử của mình giờ phút này vượt qua tất cả thiên tài, cho dù vị Cơ Nguyên Thông rất yêu nghiệt kia cũng vẻn vẹn vượt qua vòng thứ 7, mà nhi tử của mình đều bắt đầu vòng thứ 10. Mạnh Đại Giang có thể cảm ứng rõ ràng, ánh mắt của đám thiên tài ở xa xa nhìn về phía Mạnh Xuyên là hâm mộ ghen tị thán phục. Xuyên nhi, Mạnh Đại Giang càng thêm tự hào. Niệm Vân, nhi tử chúng ta thật sự phi thường ưu tú, hắn nhất định sẽ tiến vào Nguyên Sơ Sơn, hơn nữa sẽ được bồi dưỡng tốt nhất. Mạnh Đại Giang ở một bên nhìn thấy nhiệt huyết sôi trào, so với con trai trải qua khảo hạch Mạnh Xuyên càng kích động hơn. Các thần tôn đang nhìn, những thiên tài kia cũng tâm tình phức tạp nhìn Mạnh Xuyên. Vòng khảo hạch thứ 10 tiếp tục, từng viên mưa đá tốc độ nhanh đáng sợ, thân thể Mạnh Xuyên hoàn toàn hóa thành ảo ảnh mơ hồ, mỗi lần hắn di động biên độ phi thường nhỏ, từng viên mưa đá tựa hồ đều xuyên qua thân thể của hắn. Nhưng trên thực tế không có một viên nào có thể đánh trúng. Đợi mưa đá ngừng nghỉ, Mạnh Xuyên vẫn đứng trong vòng tròn. Vòng thứ 10 cũng vượt qua, Cơ Nguyên Thông, Tông Sa, Sở Ung, Yến Phượng, Kim Hoán, Diêm Xích Đồng, Lý Anh các vị thiên tài đều có chút bối rối, khi ở phương diện nào đó chênh lệch lớn thái quá, trong lòng chỉ có thể khó có thể tin. Mạnh Xuyên thì ra lợi hại như vậy, Yến Tần cẩn thận nhìn một đạo thân ảnh lè loi kia. Tiếp tục đi! Trong thanh âm Đông Hà Vương tràn đầy chờ mong, trong mắt hắn đều có vài phần cuồng nhiệt, từng viên mưa đá lơ lửng giữa không trung lại lần nữa bắn xuống, tốc độ tiếp tục tăng vọt, từng viên mưa đá tựa hồ đều bắn trúng, nhưng đều xuyên qua hư ảnh thân thể Mạnh Xuyên, hiển nhiên bắn trúng chỉ là hư ảnh. Cảnh này làm cho các thiên tài khác đều có chút chết lặng, chênh lệch lớn quá thái quá. Phốc phốc, bỗng nhiên có một trận mưa đá khi bắn trúng hư ảnh thật sự dừng lại hóa thành bột phấn, Mạnh Xuyên cũng dừng lại, mưa đá cũng dừng lại. Thất bại, tất cả mọi người hiểu. Mạnh Xuyên vẫn thất bại sau khi né tránh nhiều trận mưa đá ở vòng 11. Nhưng kết quả này lại làm cho những thiên tài kia không muốn nói gì. Linh giác đích xác mạnh, không thể tưởng tượng nổi. Đông Hà Vương lộ ra tươi cười, cùng nam tử Minh Hành, thanh y nữ tử nói. Cương Nguyên thông linh giác rất mạnh, nhưng mỗi 3 năm 5 còn có thể phát hiện một cái. Nhưng linh giác của Mạnh Xuyên, sợ là mấy trăm năm mới có thể phát hiện một người. Linh giác mạnh mẽ, ngưng luyện nguyên thần nhất định rất thoải mái. Tiềm lực của hắn phi thường lớn, mấu chốt kế tiếp chính là hảo hảo bồi dưỡng hắn. Hắn còn phải ngộ ra đao ý, ngộ ra đao hồn, phải từng bước tu luyện. Nam tử liều lầy cũng gật đầu nói. Một ngụm ăn không được mập mạp, thiên tư cao hơn nữa, nếu như không dốc lòng tu luyện, vẫn như cũ vô dụng. Một khối tuyệt thế cảnh ngọc đã đến Nguyên Sơ Sơn chúng ta, kế tiếp phải xem chúng ta bồi dưỡng như thế nào, thanh y nữ tử cười nói. Đúng, Đông Hà Vương gật đầu. Ba người bọn họ phát ra ba động, phàm tục cũng không dám nhìn thẳng, thanh âm của bọn họ càng là ngăn cách dò xét. Mạnh Xuyên giờ phút này đứng tại chỗ có chút hoảng hốt. Một viên mưa đá kia vẫn không thể né tránh, thân thể của ta vẫn chậm một chút, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Mạnh Xuyên lại không biết, thiên tài bình thường tránh né mưa đá, làm mắt nhìn thấy trước, hoặc là lĩnh vực dựa vào thế cảm giác được sau, tin nhắn sẽ được truyền đến não, và việc truyền tải này sẽ mất rất nhiều thời gian, tâm trí để làm cho phản hồi một lần nữa, phản hồi cũng cần thời gian, phản hồi được truyền đến cơ thể, điều này cần thời gian. Chấp nhận, suy nghĩ, ra lệnh cho cơ thể, đây là quá trình phản ứng. Mà Mạnh Xuyên, lĩnh vực 10 trượng của hắn, trên thực tế là tâm hồn trực tiếp cảm giác trong mi tâm không gian, là tâm hồn trực tiếp nhìn thấy hết thảy, sau khi nhìn thấy, tâm hồn tự hỏi làm ra phát âm. Cho nên quá trình tin tức truyền đến não, Mạnh Xuyên trực tiếp tránh rơi, hắn là tâm hồn trực tiếp nhìn thấy, mà tâm hồn suy nghĩ, cũng so với các thiên tài khác đầu óc suy nghĩ nhanh hơn. Điều duy nhất giống như những người khác là, tâm hồn, mệnh lệnh thân thể, truyền cho các bộ vị tay chân của thân thể làm ra tránh né, mệnh lệnh này quá trình thân thể, cùng với những thiên tài khác là giống nhau. Nếu Mạnh Xuyên vận dụng tâm hồn lực dung nhập vào mỗi một chỗ trên thân thể, vậy tâm hồn ra lệnh cho thân thể, chính là thông qua tâm hồn lực trực tiếp thao túng toàn thân, thao túng thân thể còn có thể nhanh hơn, như vậy chỉ sợ có thể xông tới 14 vòng 15 luân. Hiện giờ không có động tâm hồn lực, chỉ dựa vào mi tâm không gian tâm hồn đặc thù, Mạnh Xuyên đã vượt qua 10 vòng, bại ở vòng thứ 11. Mạnh Xuyên, thanh âm Đông Hà Vương vang lên. Làm không tệ lắm. Mạnh Xuyên nghe được khen ngợi, trong lòng không khỏi vui mừng. Đông Hà Vương đi theo liền xoay người rời đi. Nam tử lấp lánh lại càng cười cao giọng nói. Sơ tuyển ba hạng khảo hạch chấm dứt, các người cứ sang một bên nghỉ ngơi. Nguyên Sơ Sơn sẽ căn cứ vào ba hạng khảo hạch định ra bảng xếp hạng sơ tuyển. 100 vị đầu tiên có thể tham gia ngày mai lựa chọn cuối cùng, không ở trong hạng 100, chính là bị đào thải. Nói xong hắn cùng thanh y nữ tử cũng xoay người rời đi, chỉ là lúc rời đi đều nhìn Mạnh Xuyên một chút. Ha ha, một đám thần tôn phong hầu quan sát cũng đứng dậy rời đi. Mạnh Xuyên, làm tốt lắm, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, Mạnh Xuyên ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Nam Vân Hầu xa xa hướng hắn cười cười, liền cùng các thần tôn khác rời đi. Mạnh Xuyên lẻ loi đứng trong vòng tròn. Mạnh công tử, mời theo ta đến. Lập tức có nhân viên quản sự Liệt Dương cung đến dẫn đường. Mạnh Xuyên gật đầu, rất nhanh liền đi tới trong một tòa điện sảnh, nơi này có hơn 10 thiên tài cùng gia quyến thân bằng cùng một chỗ. Mạnh Xuyên vừa tới, liền lập tức khiến cho rất nhiều người chú ý. Xuyên nhi, Mạnh đại giang thì nghênh đón. Cha, Mạnh Xuyên lộ ra nụ cười. Làm tốt, Mạnh đại giang vỗ vỗ bả vai Mạnh Xuyên. Cô tổ mẫu người nếu biết, nhất định sẽ rất vui vẻ. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, cô tổ mẫu còn đang ở quê chờ tin tức. Chúng ta ở đây chờ một chút, Nguyên Sơ Sơn bên kia cần phải tỉ mỉ định ra 100 bài danh đầu tiên, Mạnh Đại Giang nói. Bài danh này quan hệ rất lớn, hẳn là cần một hồi lâu. Cũng không biết ta có thể xếp thứ mấy, Mạnh Xuyên nói. Hai người đầu tiên nên nắm chắc, Mạnh Đại Giang nói. Duy nhất có thể cùng ngươi cạnh tranh là Cơ Nguyên Thông, Mạnh Xuyên cũng gật đầu. Ta chủ yếu là hạng khảo hạch đầu tiên quá yếu. Ba bài kiểm tra. Kỳ sát hạch đầu tiên của Mạnh Xuyên xếp thứ 23, hạng 2, thứ 3 đều là thứ nhất. Mà Cơ Nguyên Thông hạng nhất khảo hạch thứ nhất, hạng thứ 2 khảo hạch thứ 5, hạng thứ 3 khảo hạch thứ 2. Phải biết rằng hạng khảo hạch thứ 2 của Cơ Nguyên Thông là tốc độ vác mấy trăm cân trọng chùy xông qua thông đạo, thiên phú về phương diện thân thể đích xác đủ yêu nghiệt. Mạnh Xuyên, Yến Tản đi tới, những người khác đều có thân bằng gia quyến, chỉ có hắn lẻ loi một mình. Hắn nói, chúc mừng, lần này Nguyên Sơ Sơn khảo hạch ngươi khẳng định có thể đạt được danh ngạch, hơn nữa cuối cùng tuyển cũng sẽ ở hạng 3. Hy vọng đi, Mạnh Xuyên cười cười. Mạnh Xuyên, một đạo thanh thúy nữa âm thanh vang lên. Mạnh Xuyên quay đầu nhìn lại, một nữ tử áo tím đi tới, nàng đi đâu cũng là tiêu điểm, trời sinh có quý khí, tươi cười càng có thể hòa tan tâm linh người khác. Công chúa, Mạnh Xuyên khách khí nói. Ta đã sớm nghe nói qua đại danh của ngươi, công chúa Lý Anh cười nói. Chỉ là ngươi so với ta nghĩ còn lợi hại hơn, chờ vào Nguyên Sơ Sơn, chúng ta nhất định phải luận bàn, xem ngươi có thể né tránh tiễn của ta hay không. Sau ba hạng mục sơ tuyển, công chúa Lý Anh cũng có sức mạnh, nàng là thần tiễn thủ xếp thứ hai trong thiên tài lần này, chỉ có Tông Sa mạnh hơn nàng một bậc. Nguyên Sơ Sơn đối với thần tiễn thủ cũng rất coi trọng, lấy thực lực của nàng, nàng tự tin Nguyên Sơ Sơn sẽ triệu nàng vào trong đó. Đến lúc đó luận bàn, Mạnh Xuyên mỉm cười nói. Vậy thì nói rồi, công chúa Lý Anh nhìn sang một bên. Song kiếm thuật của Yến công tử cực kỳ lợi hại, chúng ta và Nguyên Sơ Sơn cũng phải luận bàn. Được, Yến Tàn chỉ là ứng phó một chữ, hắn đối với chiến đấu vẫn là vui vẻ tiếp nhận. Mỗi trận chiến là một cơ hội để ta luyện bản thân. Công chúa Lý Anh ở đây tán gẫu vài câu liền cười rời đi, từ nhỏ sinh ra hoàng tộc, nàng đã quen kết giao có thể giúp được người của mình. Hiển nhiên Mạnh Xuyên, Yến Tàn đều là trong mắt nàng có giá trị kết giao. Thời gian trôi qua, ngẫu nhiên cũng có người tới tìm Mạnh Xuyên, Mạnh Đại Giang nói chuyện vài câu, dù sao ai cũng nhìn ra, tuy rằng không thể khẳng định thứ hạng cuối cùng, nhưng Mạnh Xuyên chiếm vị trí tiếp theo là chuyện rất khẳng định. Trời cũng dần dần tối đen, tuyết rơi càng lúc càng lớn, các thiên tài cùng gia quyến thân bằng hoặc là ở trong một cái điện sành, hoặc là ở hành lang, đều lo lắng bất an chờ đợi. Bài danh đã định, xa xa truyền đến thanh âm. Nam tử Dê Hồ cầm một quyển trục màu vàng, phía sau cũng có những nhân viên quản sự khác, ở trong tuyết rơi tán loạn xa xa đi tới. Bảng xếp hạng sơ tuyển đã được quyết định, Mạnh Xuyên, Mạnh Đại Giang đều nhìn từ xa, bọn họ chỉ là muốn xếp thứ nhất hay thứ hai, hẳn là sẽ không ở vị trí thứ ba. Mà các thiên tài khác cùng gia quyến thân bằng liền khẩn trương hơn nhiều, rất nhiều thiên tài sợ không vào được 100 người đầu tiên, không thể tham gia cuộc thi cuối cùng. Đám thiên tài cùng với gia quyến thân bằng đều lập tức hướng vị Dê Hồ nam tử kia chạy tới. Chư vị đừng nóng vội, ta sẽ đem quyển vàng này treo trên vách tường, để chư vị thấy rõ ràng. Nam tử Dê Hồ nói xong liền đi về phía vách tường trên một hành lang, trực tiếp triển khai quyển trục màu vàng, hơn nữa treo tốt, đồng thời cao giọng cười nói. Phàm là ở trên bảng, đêm nay cùng một gia quyến có thể ở trong Liệt Dương Cung, sáng sớm ngày mai đi tới Nguyên Sơ Sơn tiến hành tuyển chọn cuối cùng, về phần không có trên bảng, có thể rời đi. Rất nhiều gia quyến thân bằng đều thi triển thân pháp, chạy tới trước mặt vách tường kia, cẩn thận quan sát tên trên quyển trục. Một ít thiên tài cũng bất chấp thể diện, cũng thi triển thân pháp vọt tới gần, nhìn kỹ vào bên trong. Tên đâu? Tên của ta đâu? Có thiên tài sắc mặt tái nhợt lo lắng nhìn, 100 cái tên trên kim quyển bảng, lại căn bản không tìm được tên của hắn. Bài danh thứ 39, cũng may, ít nhất qua sơ tuyển, cuối cùng chọn ta nhất định có thể một tiếng vang kinh người, đạt được một danh ngạch. Tên con ta đâu? Không có 100 người đứng đầu, thôi. Mạnh Xuyên cùng phụ thân cũng không sốt ruột, hai người bọn họ cùng Yến Tản cùng đi về phía cuộn vàng treo kia. Không sao đâu, năm nay không vượt qua vòng sơ tuyển, chúng ta sẽ trở lại vào năm sau, một nam tử tang thương an ủi con trai mình. Năm tới ngươi 20 tuổi, có một cơ hội, năm nay không có vấn đề gì. Sơ tuyển ba hạng khảo hạch ngươi đều đạt tới giới hạn thấp nhất, lại tu hành thêm một năm nữa, thực lực của ngươi lại có đột phá, ngươi chắc chắn sẽ nhận được một vị trí vào năm tới. Cha, con xem như cảm nhận được thiên tài nhiều hơn, so với bọn họ, ta còn rất tầm thường, ta trở về nhất định sẽ cố gắng hơn, nhi tử cũng trầm thấp nói. Nam tử tang thương lộ ra nụ cười, trước kia nhi tử rất kiêu ngạo, dù sao ở quê nhà nhất phủ địa phương là vượt xa đồng lứa, làm việc đặc biệt độc hành. Một bộ dáng thiên tài có thiên tài, lần này ngạo khí của nhi tử bị triệt để phá vỡ, trong khảo hạch nhập môn Nguyên Sơ Sơn, hắn đích xác tính là một người phi thường tầm thường, may mắn thay, hắn vẫn còn một năm để thử lại vào năm tới. Tộc trưởng, ta sẽ trực tiếp đi thực hiện nghĩa vụ quân sự, một nữ tử áo trắng bình tĩnh cùng lão giả tóc bạc bên cạnh nói. Ta đích xác cùng những người khác chênh lệch rất lớn, không vào được Nguyên Sơ Sơn, không còn lời nào để nói. Phục vụ quân đội, tích góp công lao, tương lai cũng có cơ hội xông vào sinh tử quan thành thần tôn. Lão giả tóc bạc gật đầu. Bạch y nữ tử bình tĩnh nói. Hoặc là chết trận chiến trường, hoặc là thành thần tôn. Kiếp này nàng lấy thành thần tôn làm mục tiêu, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới sống qua ngày. Rất nhiều thiên tài cùng gia quyến đều nhất nhất rời đi. Không có trong danh sách, tự nhiên phải đi. Không có khả năng, ta thế nhưng không có trong danh sách. Một thanh niên áo gấm ngơ ngác nhìn quyền vàng kia. Đi thôi, lão giả bên cạnh hắn kéo hắn đi. Nhất định là nhầm chỗ nào, ta nên vào Nguyên Sơ Sơn, ta phải vào trong, thanh niên áo gấm thì thào thì thầm. Thua thì phải nhận thua, lão giả nói. Ta còn chưa tham gia tuyển chọn cuối cùng, đám thần tôn Nguyên Sơ Sơn còn chưa phát hiện ra tiềm lực chân chính của ta, bọn họ nhất định đã nhầm lẫn, thanh niên áo gấm lẩm bẩm. Lão giả lắc đầu thở dài, mạnh mẽ túm lấy hắn rời đi. Hơn một nửa số thiên tài phải rời đi, bởi vì chỉ có 100 người trong danh sách. Mạnh Xuyên nhìn rất nhiều thiên tài thất bại hoặc là trầm mặc, hoặc là điên cuồng, hoặc là lạnh nhạt, đủ loại biểu hiện khác nhau, cũng trong lòng phức tạp, có thể tiến vào Nguyên Sơ Sơn hay không, đối với phàm tục thiên tài quả thực là thiên hòa địa khác nhau. Trên người Mạnh Xuyên hắn cũng ký thác quá nhiều hy vọng, bất quá hắn phải tốt hơn rất nhiều, hơn nữa mới chỉ 18 tuổi. Không giống như rất nhiều thiên tài đều 20 tuổi, là lần cuối cùng tham gia khảo hạch nhập môn Nguyên Sơ Sơn. Mạnh công tử lợi hại. Mạnh công tử, ngươi chính là xếp thứ nhất. Mạnh Xuyên còn chưa đi tới trước Kim Quyền, phía trước đã có người chúc mừng Mạnh Xuyên. Đệ nhất, Mạnh Xuyên cùng phụ thân từ trong đám người đi tới gần, cuối cùng cũng nhìn thấy quyền vàng treo kia, chữ viết trên quyền vàng mơ hồ có lực áp bách. Ánh mắt đảo qua bảng xếp hạng, liền thấy được Kim Hoán, Yến Tàn, Sở Ung và rất nhiều người tên, mà phía trên cùng chính là cái tên Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên, giáp hạ, giáp thượng, siêu phẩm, cơ nguyên thông, giáp thượng, giáp trung, giáp thượng, tông sa, giáp thượng, giáp trung, giáp trung. Mạnh Xuyên xem xong liền hiểu rõ. Cơ nguyên thông và tông sa, ở hạng khảo hạch đầu tiên sơ tuyển đều được định là giáp, hiển nhiên đám thần tôn Nguyên Sơ Sơn đối với thần tiễn thủ là đặc thù chiếu cố. Tông sa hạng mục khảo hạch đầu tiên oanh phá tầng tầng, so với Mạnh Xuyên còn thấp hơn một chút, nhưng đánh giá lại cùng một cấp độ với cơ nguyên thông. Hiển nhiên đối với tiêu chuẩn phán xét của thần tiễn thủ có chức khác nhau, mà hai người bọn họ cũng là hạng khảo hạch đầu tiên chỉ có hai giáp thượng. Hạng khảo hạch thứ hai cũng chỉ có hai con giáp, một người là Kim Hoán, một người là Mạnh Xuyên. Kỳ thật lại nói tiếp, tốc độ mạnh mẽ hơn Kim Hoán còn nhanh hơn một thành, tự nhiên mạnh hơn nhiều, nhưng Mạnh Xuyên vẫn chỉ là giáp thượng, còn không đạt tới siêu phẩm, hiển nhiên ngưỡng cửa siêu phẩm rất cao. Tất cả các đánh giá của thiên tài, chỉ có Mạnh Xuyên ở hạng sát hạch thứ ba, là siêu phẩm. Siêu phẩm, năm nay lại xuất hiện một siêu phẩm, cơ nguyên thông nhìn siêu phẩm duy nhất trên bảng, trầm mặc. Hắn sơ tuyển cơ nguyên thông, hai cái giáp thượng, một cái giáp trung, tuyệt đối là phi thường yêu nghiệt tiêu chuẩn, nhưng Mạnh Xuyên lại có thêm một siêu phẩm. Cơ nguyên thông nhìn Mạnh Xuyên, Mạnh Đại Giang cách đó không xa, quay đầu rời đi, trong ánh mắt lại tràn đầy chiến ý. Chờ sau khi kết thúc cuộc bầu cử cuối cùng, ta nhất định sẽ trở thành đệ nhất. Thứ 9, Yến Tàn bình tĩnh nhìn bài danh. Thần tôn căn cơ có thể so sánh với hắn cũng chỉ khoảng 10 người, hắn xếp thứ 9 xem như thấp. Ta tu luyện xong kiếm thuật, sơ tuyển này chỉ là kiểm chứng uy lực của một thanh kiếm của ta, Yến Tàn nhìn bài danh. Cuối cùng, mới có thể chứng minh thực lực của ta. Hắn tự nhận mình yếu hơn Mạnh Xuyên một chút, nhưng vẫn là so với đám người Kim Hoán mạnh hơn. Nhưng bài danh phía trên, Kim Hoán xếp thứ 6, hắn lại xếp thứ 9. Vậy mà lại có một siêu phẩm, Sở Ung, Yến Phượng, Kim Hoán, Công Chúa Lý Anh, Đồng Phương, Ninh Nhất Bạc, Diêm Xích Đồng và rất nhiều thiên tài khác nhìn thấy siêu phẩm kia đều có chút bị chấn động, đặc biệt là những người đến từ gia tộc thần tôn cường đại, rất rõ ràng siêu phẩm trong khảo hạch sơ tuyển là hiếm thấy cỡ nào. Liệt Dương Cung chiếm diện tích khá lớn, đã sớm chuẩn bị xong rất nhiều phòng, bên trái phải tường cung có rất nhiều phòng, cộng lại có 200-300 gian, hiện giờ lại để cho tất cả thiên tài cùng gia quyến thân bằng ở lại. Mạnh Xuyên và Mạnh Đại Giang là hai gian phòng gần đó. Vù vù vù. Đêm đã khuya, tuyết càng rơi càng lớn. Mạnh Xuyên xuyên qua cửa sổ nhìn tuyết rơi dày đặc trong Liệt Dương Cung, suy nghĩ phiêu đãng. Ngày mai sẽ tham gia tuyển chọn cuối cùng, mà hắn là nắm chắc lấy được danh ngạch, duy nhất không xác định chính là xếp hạng cuối cùng mà thôi. Một khi được cấp được danh ngạch, liền chính thức tiến vào Nguyên Sơ Sơn, Mạnh Xuyên nghĩ. Dựa theo quy củ của Nguyên Sơ Sơn, thực lực phải đạt tới trình độ cực cao mới cho phép xuống núi, không biết lần sau về quê sẽ là khi nào, 5 năm sau, 10 năm sau, lần sau trở về quê hương, chắc chắn là một điều rất xa. Khẳng định rốt cuộc không nhìn thấy cô tổ mẫu nữa, tộc trưởng hơn 90, phàm tục có thể sống qua 100 tuổi là rất ít, sợ cũng khó có thể gặp lại. Ta biết những gì người mong đợi từ ta. Ta sẽ không làm người thất vọng đâu, Mạnh Xuyên yên lặng nói. Một nơi khác của Liệt Dương Cung, ánh nến đung đưa, Đông Hà Vương nghe tiếng tuyết rơi dày, mỉm cười viết một phong thư trong phòng, sau khi viết xong mới hài lòng cười cười. A Đồng, Đông Hà Vương mở miệng nói, thanh âm truyền đến một chỗ cách đó nửa dặm. Rất nhanh một đạo thân ảnh đi tới viện lạc Đông Hà Vương. Đi, đưa bức thư này cho Sơn Chủ. Đông Hà Vương vung tay lên, thư trực tiếp bay ra ngoài cửa sổ, đến trong tay một đạo thân ảnh trong sân. Vâng, đạo thân ảnh kia triển khai một đôi cánh gió, vèo vào một bay ngút trời, nhanh chóng bay về phía Nguyên Sơ Sơn. Thụy Tuyết Triệu Phong Niên, Đông Hà Vương nhìn tuyết lớn bên ngoài, mỉm cười nói. Lại phát hiện một khối tuyệt thế bằng ngọc, hy vọng hắn có thể trưởng thành, lại trở thành một vị thần tôn cường đại của nhân tộc ta.